Sư gia, lại có điêu dân cầu kiến. Chương 19, sư gia lại có điêu. Góc truyện audio.com. Dịch, Madoka Ngọc Ngách, chúc sư gia, có muốn đi nặng không? Quý Lương ngồi sau đường án hả hê nhìn vẻ mặt đau khổ của Trúc Ti Nam. Cười trộm hỏi, không có việc gì, vẻ mặt Trúc Ti Nam chuyển sang màu xanh đen gắng chịu đựng. Đại nhân, đã tiêu đại nghiêu đưa đến. Phạm Lang dẫn người vào trong sảnh đường, quay lên bẩm báo với Quý Lương. Quý Lương nhìn người đang quỳ bên dưới. Đó là một nam tử trung niên dáng người thấp bé, bộ dạng hèn mọn bỉ ổi, da mặt sần sùi. Quý Lương hiểu ý, nắm kinh đường mộc vỗ một cái. Dưới công đường có đúng là trượng phu của Tằng Mỹ Ngọc Tiêu Đại Nghiêu không? Tiêu Đại Nghiêu là chồng của vị phu nhân Tằng Mỹ Ngọc đã chết kia. Chuyện xảy ra là thế này. Vào sáng hôm ấy, Tiêu Đại Nghiêu xảy ra tranh chấp với Tằng Mỹ Ngọc. Tằng Mỹ Ngọc còn cầm dùi rèn sắt đánh y. Nếu y không may mắn trốn nhanh, không thì người nằm ở nghĩa trang bây giờ đã là y rồi. Vì có chuyện bực này, nên Quý Lương mới cho người dẫn Tiêu Đại Nghiêu về. Đây là lần đầu tiên Tiêu Đại Nghiêu lên công đường, hồi hộp đến độ đầu lưỡi cũng xoắn cả lại. Bẩm, bẩm đại nhân, tiểu nhân là Tiêu Đại Nghiêu. Quý Lương mím môi, trông nàng đáng sợ vậy sao? Giữa trưa ngày 26 tháng 7, ngươi cãi vã với vợ phải không? 26 tháng 7, 26, Tiêu Đại Nghiêu đau khổ suy nghĩ cả buổi mới nhớ tới ngày 26 tháng 7 là ngày nào? Vâng, đúng vậy, thế còn buổi chiều hôm ấy? Buổi chiều vợ đi viếng mộ cha, còn ta đóng cửa hàng ở nhà. Tiêu Đại Nghiêu còn nhớ rõ ngày ấy, sau khi bị vợ đánh y bèn ở nhà uống rượu giải sầu. Còn buổi tối thế nào? Luôn ở một mình, con người đâu? Quý Lương luân phiên đặt câu hỏi. Uống rượu à, luôn luôn một mình. Bọn nhỏ đến huyện Thanh Tùng rồi. Tiêu Đại Nghiêu một năm một mười đáp trả. Vợ của ngươi không về nhà, ngươi cũng không đi tìm nàng ư? Quý Lương nhìn bộ dáng thành thật của Tiêu Đại Nghiêu, không hề có chút dấu vết phạm tội. Nàng còn thường xuyên mấy ngày cũng không thèm về nhà đấy chứ. Chấm, Tiêu Đại Nghiêu nói đến chỗ này, sắc mặt càng thêm khó coi. Vợ của ngươi bình thường hay đánh chửi ngươi? Quý Lương nhìn bằng chứng được Phạm Lang mang về từ chỗ hàng xóm láng giềng của gã đặt trên bàn. Bên trên có nói, Tiêu Đại Nghiêu học nghề rèn sắt từ nhỏ, sau đó may mắn được Tằng lão đầu để mắt tới trở thành con rể của lão. Đến nhà lão ở rể, chỉ là cô Tằng Mỹ Ngọc kia luôn luôn xem thường Tiêu Đại Nghiêu. Thường xuyên đánh chửi gã, đối xử với cha mẹ chồng ở quê cũng không tốt, hai đứa con gái cũng coi thường cha mình. Ngày thường, Tằng Mỹ Ngọc là người đàn bà đanh đá, nói chuyện ngoan độc cay nghiệt, cũng được lòng hàng xóm. Bây giờ nàng chết, hàng xóm láng giềng đều vỗ tay khen hay. Vâng, vẻ mặt Tiêu Đại Nghiêu mốc meo. Ngươi biết vợ ngươi cho ngươi đội nón xanh chứ? Quý Lương lật vài tờ thấy có đề cập đến. Theo như những người biết chuyện tiết lộ thì Tằng Mỹ Ngọc còn có một nhân tình. Đó là thái quản sự của Đỗ Phường Cát Tường. Tiêu Đại Nghiêu nghe xong lời này, cả khuôn mặt đều trở nên tát mét, thẹn quá thành giận, hai mắt trợn trừng, hung hăng nhìn Quý Lương. Xem ra cũng biết đỉnh đầu bị vợ đội mũ cái xanh mơn mờn. Quý Lương cười cười. Nụ cười này rơi vào mắt Tiêu Đại Nghiêu lại như một loại ngôn ngữ đặc biệt. Cứ như cái mũ quả dưa màu xám trên đầu gã đã trần trụi chuyển thành màu xanh lá rồi. Gã nổi giận đứng phực dậy, giựt cái mũ trên đầu ném xuống đất, nhấc chân đạp liên tục, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: dẫm chết ngươi, ta dẫm chết ngươi, đại nhân, y eo che chở cẩn thận che chở phía trước cho Quý Lương. Sợ cái tên Tiêu Đại Nghiêu dây thần kinh không ổn định, làm tổn thương đại nhân, Quý Lương phất phất tay, ý bảo hắn xê ra, sau đó tiếp tục hỏi, có phải ngươi rất muốn giết Tằng Mỹ Ngọc, vợ ngươi không, là ngươi giết nàng ư? Vâng, muốn giết à, muốn, gian phu dâm phụ, hận không thể giết phước chúng, ta, trong mắt Tiêu Đại Nghiêu đã hoàn toàn mất bình tĩnh, nếu giờ Tằng Mỹ Ngọc ở trước mắt, gã chắc chắn sẽ cầm búa rèn đập chết à ta. Trúc Ti Nam nhìn Tiêu Đại Nghiêu đang điên cuồng, để bút xuống nói, đại nhân, phải làm thế nào cho đúng? Trước mắt giam lại đã. Dư không biết hắn có phải là hung thủ hay không, nhưng với bộ dạng này của hắn sợ rằng không thể thả ra được. Quý Lương cảm thấy có chút áy náy. Nói với PL, đưa hắn nhốt vào trong đại lao. Theo dõi cẩn thận, chờ hắn bình phục lại bàn tiếp. Vâng, vẻ mặt PL đầy hưng phấn cùng Titi một người một bên dẫn Tiêu Đại Ngưu đến phòng giam. Phòng giam rốt cuộc cũng có khách. Hắc hắc hắc, đại nhân, sắp đến buổi trưa rồi. Trúc Ti Nam nhìn bóng mặt trời bên ngoài công đường. Nói, đi quán rượu, cửa vào quán rượu như ý quý đại nhân. Ngài đã tới, vẻ mặt lão bản quán rượu Độ Quý tươi cười lấy lòng nghênh đón Quý Lương và Trúc Ti Nam vào một gian phòng trang nhã trên lầu 2. Quý đại nhân, bên trong có 3 vị viên ngoại đang chờ, còn hại vị không đến. Trúc Ti Nam nhỏ giọng nói, đại nhân, nhìn cái lực hiệu triệu này của huyện lệnh đại nhân ngài cũng không tệ lắm nha. Tất nhiên rồi, mang thuế thu ra uy hiếp bọn họ. Bọn họ dám không đến sao? Quý Lương nhếch lông mày, cười đắc ý, a, ai không tới. Giọng điệu không tốt hỏi Đỗ Quý, nàng sai người đích thân đi mời lại dám không đến. Lá trưởng quầy cửa hàng thông báo và đông viên ngoại. Đỗ Quý cúi đầu khom lưng nói, a, trước hết chờ một lát, có lẽ đang trên đường đến đây. Quý Lương nhìn cũng không nhìn Đỗ Quý bước thẳng vào trong nhã gian. 3 người bên trong cùng nhau đứng dậy. Hướng về phía Quý Lương chắp tay. Quý đại nhân, mau mời ngồi phía trên. Quý Lương và Trúc Ti Nam ngồi đối diện cửa trên của nhã gian. Gật đầu về phía mấy vị nói. Đàm viên ngoại, đã lâu không gặp, sao không mấy khi đến nha môn tâm sự với bổn quan thế? Gặp một lần để bị cướp một lần sao? Đàm Tài ưỡn mặt mo, cười ngượng ngập, quý đại nhân quá khách khí rồi. Quý đại nhân hình như rất thân thiết với Đàm lão ca đấy nha. Người nói chuyện là Trương Hữu Tài, lão bản Đổ Phường ở Thành Nam, có quan hệ rất tốt với người hai giới Hắc Bạch, là người thua lỗ điên cuồng, nói chuyện dứt khoát, thủ đoạn làm việc độc ác. Trước khi tới đây, Trúc Ti Nam đã dặn dò nàng Cường Long chỉ ép địa đầu xà, chớ đối nghịch với gã. Ngay cả Cầu Gia và Đông Gia có sinh ý trải rộng khắp Kinh Nguyệt Quốc cũng đều có mấy phần kiêng kỵ. Cộng thêm việc gã là tình nhân của Tằng Mỹ Ngọc, khiến Quý Lương càng thêm chú ý, ha ha. Đàm Tài cười gượng hai tiếng. Chuyện lão đến nha môn thì mất 10 vạn lượng, toàn bộ người ở đây ai cũng biết, còn nói như vậy rõ ràng là muốn làm lão mất mặt mà. Bên này, cầu viên ngoại Cầu Đại Phú thay Quý Lương rót một chén trà nói. Gặp được quý đại nhân quả thật may mắn, từ lúc ngài nhậm chức đến nay đã nghĩ đến việc đến thăm ngài. Không nghĩ rằng do công việc bận rộn, nên hiện tại mới có thể gặp mặt, mong đại nhân không trách tội. Quý Lương nhân chén trà nhỏ, trong đầu hiện lên đánh giá của Trúc Ti Nam đối với người này. Bề ngoài thì hào phóng vô tư, kết duyên rộng rãi, nhưng bên trong lại am hiểu tính toán. Che giấu ác ý, suy nghĩ một chút cũng cười nói. Cầu viên ngoại buôn bán lớn, bận rộn cũng bình thường, không giống như ta là một huyện lệnh quen, cả ngày không có việc gì làm. Xê Đàm Tài cười khan hai tiếng, dâng trà đến trước mặt Quý Lương. Đại nhân tuyệt đối không được xem nhẹ mình. Đại nhân là ai? Chính là phúc tinh của huyện Ngô Đồng chúng ta. Trị an và phồn thịnh của cả huyện này đều nhờ vào ngài cả đó. Quý Lương cũng không cho rằng lời của cầu viên ngoại có bao nhiêu phần thành tâm. Lão xem thường nàng bấy nhiêu, thì nàng vẫn biết đấy. Nhất là cái mũi hơi nhăn lại kia, Quý Lương còn chưa tiếp lời. Đỗ Quý đã đẩy cửa phòng ra, nói, quý đại nhân, Lê trưởng quầy của cửa hàng thông bảo đã đến. Cũng dẫn trưởng quầy cửa hàng thông bảo vào, sau đó lặng lẽ thối lui. Lê trưởng quầy tiến vào nhã gian. Nhanh chóng liếc nhìn Trúc Ti Nam, sau đó kính cẩn thăm hỏi Quý Lương, quý đại nhân, để ngài phải đợi lâu. Không sao, mời ngồi. Quý Lương vừa dứt lời, cửa phòng lần nữa bị mở ra, chỉ thấy đứng ở cửa là một nam tử thanh niên, mặc dù không tuấn mỹ bằng Trúc Ti Nam, nhưng lại thêm ôn hòa nho nhã. Vị công tử trẻ tuổi này bước vào phòng, tay cầm quạt xếp, hướng về phía Quý Lương chắp tay nói. Quý đại nhân, tại hạ là Mạc Chi Noãn. Hôm nay thay gia phụ Đông Viên ngoại đến đây. Nói xong lại hướng về phía mấy người còn lại nói. Mấy vị thế bá tốt lành, hóa ra là thế chất à, cha ngươi sao không tới? Chẳng lẽ do lần trước thua bạc ở đổ phường cắt tường nên bị cấm túc ư? Trương Hữu Tài hỏi thẳng. Cách Trương,